Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 97, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người làm sao cũng không thể vào được, thậm chí là nhìn thấy cửa thì luôn trong trạng thái đang đóng bọn họ đi vào trận pháp. Muốn gõ cửa, rất nhanh liền bị trận pháp che đậy, lượn quanh một vòng rồi rời khỏi nơi này. Đợi đến lúc tỉnh lại thì trong lòng ngạc nhiên không thôi. Người không thể đi vào thì sẽ rời khỏi nơi này, không nên ảnh hưởng đến giao thông. Bảo an phố đồ cổ đến duy trì trật tự. Từ sau khi Tần Dược nổi tiếng, phố đồ cổ vô cùng náo nhiệt, cửa hàng thần toán trở thành đối tượng được bảo vệ trọng điểm. Nhất định không thể để cho đám người kia chen chúc, tránh phát sinh xô đẩy, dẫm đạp lẫn nhau. Nói như vậy, hai người già và một thiếu niên đã chen ra khỏi đám người. Ông nội, bà nội, con nhìn thấy cửa mở, các người có nhìn thấy không? Nhìn thấy, điều này chứng minh chúng ta là người có duyên. Cháu phải vào cảm ơn Tần Đại Sư mới được. Trên mặt của ba người hiện rõ nụ cười, sau đó lần lượt đi vào trong cửa hàng. Trong cửa hàng, Tần Dược đang giới thiệu phù cho hai người đến đây mua lúc nãy. Qua lần trực tiếp trước đó, cửa hàng của Tần Dược quả thực đã trở nên vô cùng hot. Khách đến cửa nối liền không dứt, phần lớn đều là khách hàng nam, từ 30 tuổi trở lên chiếm đa số. Theo lý thuyết, mấy loại chuyện như đoán mệnh thì khách hàng nữ tuyệt đối sẽ nhiều hơn so với khách hàng nam. Nhưng mà không có cách nào. Ai bảo Tần Dược chạm đến nỗi đau của tất cả đàn ông chứ? Dưỡng thận phù này không biết đã cứu vớt bao nhiêu gia đình sắp tan vỡ. Công đức vô lượng, các người cứ xem từ từ. Muốn lấy bùa nào thì tôi sẽ gấp lại rồi bỏ vào túi gấm cho các người. Được, được, Tần Đại Sư cứ bận chuyện của mình đi. Hai người đàn ông vội vàng nói. Tần Dược ngẩng đầu nhìn khách hàng mới, sau khi nhìn qua thì có chút kinh ngạc. Là cậu, Tần Đại Sư còn nhớ rõ tôi sao? Thiếu niên này lập tức trở nên hưng phấn. Hàn Vũ Hàng, sao cậu lại tới đây? Tần Dược cũng có chút ngoài ý muốn. Ngồi trước, uống một chút trà đi. Thiếu niên này chính là đứa nhỏ mà Tần Dược gặp phải trong buổi phát sóng trực tiếp lần thứ hai. Tần Dược để ba người ngồi xuống. Có thể nhìn ra, hai người trung niên năm 60 tuổi còn lại chính là ông bà nội của Hàn Vũ Hàng. Tần Dược rót trà, ông nội Hàn Vũ Hàng liền vội vàng đứng lên. Khom lưng tiếp nhận chén trà mà Tần Dược đưa tới. Tần Đại Sư, lần này tôi đến đây là cố ý đến để cảm ơn cậu. Ông nội của Hàn Vũ Hàng lên tiếng. Từ khi cậu phê bình Vũ Hàng, trong một tháng này, Vũ Hàng đều rất chăm chỉ học tập. Mỗi ngày tan học đều luôn cố gắng. Còn thường xuyên quan tâm đến chúng tôi, thậm chí còn học cách xuống bếp. Thành tích cũng đi đến hạng 10, mặc dù vẫn là thứ 10 đếm ngược, nhưng mà ít nhất cũng không còn là thứ nhất từ dưới lên nữa. Tóm lại, thật sự là quá cảm ơn cậu. Nó biết nhận lỗi đúng là chuyện quá tốt. Cậu tuyệt đối đã thay đổi cuộc đời của Vũ Hàng. Gặp được cậu chính là gặp được quý nhân. Cảm ơn cậu, Tần Đại Sư. Nói đến đây, hốc mắt của ông nội của Hàn Vũ Hàng ẩm ướt, không ngừng xoa nước mắt. Hàn Vũ Hàng ngồi ở bên cạnh, nhìn chằm chằm ông nội mình, cũng không nhiều lời. Đứa nhỏ này bây giờ có vẻ như biết ngại ngùng hơn nhiều so với trong video trước đó. Đương nhiên, cũng có thể là trưởng thành. Tần Đại Sư, lần này chúng tôi tới đây là cố ý cảm ơn cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ yếu là cặp vợ chồng già chúng tôi không biết xem mấy thứ như trực tiếp, mỗi một lần đều là Vũ Hàng quay lại rồi cho chúng tôi xem. Hơn nữa, tôi nhớ cậu có nói rằng các nền tảng trực tiếp đều ăn chặn tiền của cậu, cho nên lần này chúng tôi cố ý tới đây. 100.000 này là đáp lễ của cặp vợ chồng già chúng tôi, coi như là lễ tạ thần. Tần Dược nghe đến đây thì cảm thấy giờ khóc giờ cười. Lễ tạ thần là một cách nói bên trong Phật đạo. Ví dụ như, ngươi cầu nguyện ở trước mặt Phật Tổ. Sau đó nguyện vọng trở thành sự thật, ngươi sẽ đến làm lễ tạ thần. Cảm ơn Phật Tổ phù hộ, có người có lẽ sẽ ước thêm nguyện vọng mới. Sau đó thì không ngừng làm lễ tạ thần, không ngừng cầu nguyện. Cái này lâu dài sẽ trở thành thờ phụng, nhưng mà ở chỗ của Tần Dược lại không có cách nói này. Hàn Vũ Hàng đã giao tiền đoán mệnh, tôi cũng không cần nông trả ngoài định mức. Nhưng mà các người đã tới đây thì có thể dùng tiền này để mua chút phù. Không cần, không cần. Tần Đại Sư, chúng tôi nghe nói phù của cậu vô cùng đắt, chúng tôi có thể thêm tiền để mua. Bà nội Hàn Vũ Hàng vội vàng từ chối. Tần Dược đè tay xuống phía dưới, bảo bà nội của Hàn Vũ Hàng không nên kích động như vậy. Chỗ của tôi cũng không phải là chùa miếu, không cần phải quyên tặng đáp lễ. Lúc đó tôi đã thu tiền rồi đoán mệnh cho cậu ấy, nhất ẩm nhất trác. Ý bảo số mệnh, mọi chuyện đều đã định, thiên cơ đã kết thúc vào thời khắc ấy, cho dù các người đưa cho tôi tiền ngoài định mức thì tôi cũng sẽ không thu. Trực tiếp mua phù là được, huống hồ, thân thể của Hàn lão tiên sinh cũng không tốt lắm, nên mua một tấm kiện phí phù. Trái tim của bà Trần đây cũng không được tốt lắm, Hàn Vũ Hàng, có bùa hộ thân, ít sinh bệnh, học tập nhiều, thành tích dần tốt lên, cho cậu thêm một tấm khai trí phù. Sau đó, Tần Dược xếp bùa giúp bọn họ rồi để vào trong túi gấm, giao cho bọn họ. Ba người này lại không ngừng cảm ơn, mà lúc này, hai người đàn ông trung niên tiến vào trước đó cũng quay lại hỏi thăm. Tần tiên sinh, giá cả của ngọc phù này là thật sao? 1 triệu, Tần Dược gật đầu, là thật, hai người đều hít vào một hơi, nhưng cùng lúc, hai người này lại điên cuồng động tâm. Bởi vì, vừa rồi hai người này đã cầm ngọc phù này lên, thể nghiệm hiệu quả. Vạn lần không nghĩ đến, ngọc phù này lại đắt như vậy. Nhưng mà đáng giá không? Đáng giá, không nói việc ngọc phù này hiệu quả hơn lá phù mấy lần. Chỉ nói đến tác dụng tụ tập linh khí thôi thì thời gian dài nắm giữ cũng sẽ không giống với lá phù, 1 năm sẽ mất đi hiệu quả. Cho dù mình đã qua đời thì người thân cùng huyết mạch với mình đều có thể tích M, Á, U nhận chủ ngọc phù này, tiếp tục nắm giữ. Nói trắng ra là, đây không phải chính là đồ gia truyền sao? Hai người yêu thích không buông tay, một người trong đó trực tiếp cắn răng. 1 triệu thì 1 triệu, tiền đến có mệnh xài, tôi mua. Nhưng mà, lựa chọn cuối cùng của bọn họ vẫn là một ngọc phù bao gồm bình an phù, kiện khí phù, dưỡng thần phù. Một người đàn ông có kiểu tóc địa trung hải khác thì cảm thấy vô cùng hâm mộ. Ai, tài lực có hạn, Tần đại sư, cho tôi 1 kiện khí phù, dưỡng thần phù. Đúng rồi, lấy thêm 1 tấm khai trí phù, tôi cho con trai tôi dùng. Tên tiểu tử này học 6 năm tiểu học, năm nào cũng đứng thứ nhất từ dưới lên, thành tích vô cùng ổn định. Được, Tần Dược cũng vui vẻ, mà vừa lúc này, lại có 3 người đi vào từ bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia đình Hàn Vũ Hàng nhìn thấy Tần Dược bận rộn như vậy, cũng không quấy rầy nữa, sau khi nói cảm ơn với Tần Dược thì rời đi. Đi thong thả, Tần Dược nhìn bóng lưng rời đi của 3 người, trong lúc nhất thời cũng hơi xúc động. Tặng người hoa hồng, tay lưu dư hương, tuy Hàn Vũ Hàng không phải là khách hàng dùng tiền nhiều nhất của hắn, nhưng lại khiến cho hắn cảm thấy chân thành nhất. Cách chương.